Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, chương 2653, phái người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phái người ám sát Tần Thiên sự việc thất bại tin tức. Long Lão Đại đã biết, ở biết chuyện này sau đó, Long Lão Đại rất tức giận, vậy rất không biết làm sao. Tốt biết bao một lần cơ hội à, lại chỉ như vậy bỏ lỡ, thật là làm người ta không cam lòng à. Cái này Tần Thiên, mệnh thật đúng là lớn. Bất quá, chuyện này thất bại, sự việc khác nhưng là để cho hắn lại có điểm hưng phấn. Đó chính là Lý Thừa Càn muốn cử hành văn nhân thi từ cuộc tranh tài sự việc. Hơn nữa, chúng tuyển người, có thể cùng hắn cùng nhau đạp thanh vân. Vân. Nếu như có thể bồi bạn Lý Thừa Càn đạp thanh, vậy bọn họ cách Lý Thừa Càn liền rất gần. Nhân cơ hội ra tay, cũng không phải là không thể được à. Đây đối với bọn họ mà nói rất nguy hiểm, nhưng cũng không khỏi không nói. Là một cái rất tốt cơ hội. Nếu như thành công, bọn họ liền làm một mẻ, khỏe suốt đời. Thật ra thì Long Lão Đại phải làm. Vậy bất quá chỉ là tiêu diệt Lý Thừa Càn thôi. Chỉ cần giết Lý Thừa Càn, Tần Thiên chết không chết, hắn cũng không quan tâm. Sở dĩ muốn trước hết giết Tần Thiên, chỉ là hắn cảm thấy giết Tần Thiên lại giết Lý Thừa Càn sẽ dễ dàng rất nhiều. Dĩ nhiên, hắn vậy không phải là không có nghĩ tới. Giết Tần Thiên, có thể phải giết Lý Thừa Càn sẽ càng thêm phiền toái. Dẫu sao, Tần Thiên như chết, Lý Thừa Càn chỉ sẽ càng thêm cẩn thận. Hơn nữa coi như không có chuyện này, muốn giết Lý Thừa Càn vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Lần này, có thể là bọn họ duy nhất cơ hội, bọn họ phải thành công. Thật ra thì, chuyện này có một ít nguy hiểm, thậm chí có một chút bẫy dập ý nghĩa, vẫn là rất dễ dàng là có thể nhìn ra được. Bất quá hiện nay Long Lão Đại có chút nóng nảy, hắn nóng lòng nhanh lên một chút tiêu diệt Lý Thừa Càn. Cho nên hắn tâm trí rối loạn, cái này tâm trí rối loạn, muốn phát hiện chuyện này bên trong một ít nguy hiểm, tự nhiên cũng chỉ không quá có thể. Phái người đi tham gia thi từ giải thi đấu, hơn phái đi mấy cái, người chúng ta vô luận như thế nào, đều phải vào vòng. Đây là ám sát Lý Thừa Càn tốt nhất, cũng có thể là sau cùng cơ hội, hắn không hề muốn thả qua. Long Lão Đại như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có dưới người đi an bài. Ở bọn họ bóng tối trong tổ chức mặt, không thiếu một ít có tài hoa người. Những người này đi tham gia thi đấu, vào vòng cơ hội còn là rất cao. Những người này phái đi ra ngoài sau đó, Long Lão Đại mới hơn nhiều ít thiếu coi như là an tâm một ít. Những người này không chỉ có tài văn chương văn hoa, ám sát thủ đoạn đó cũng không phải là xây. Đây đều là bọn họ tổ chức Long Ảnh bên trong tinh anh. Nếu không phải đây là Long Lão Đại cho là một lần cuối cùng cơ hội, hắn bò là tuyệt đối sẽ không đem những người này cho phái đi. Dẫu sao vạn bại lộ một cái, bọn họ coi như mất mạng sống. Những người này đối với bọn họ tổ chức Long Ảnh mà nói, tác dụng trọng đại à. Hắn không hề muốn những thứ này người xảy ra chuyện, nhưng bây giờ mà, nhưng là không thể không dùng. Dĩ nhiên, đối với Tần Thiên và Ngô Đại Dụng tỉ thí sự việc, Long Lão Đại hơn nhiều ít thiếu cũng biết một ít. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn thậm chí cũng không quan tâm Ngô Đại Dụng vì sao có can đảm này theo Tần Thiên tỉ thí. Hắn đối với Tần Thiên, đó cũng là hết sức hiểu. Tần Thiên tài hoa, vô địch thiên hạ, vậy Ngô Đại Dụng coi như là tân khoa trạng nguyên. Muốn cùng Tần Thiên so, sợ rằng còn thiếu một lớn đoạn đi. Bất quá, hắn không quan tâm cái này. Người nào chịu trách nhiệm chuyện này cũng không có bất kỳ vấn đề. Hắn chỉ cần người hắn có thể vào vòng là được, có thể phụng bồi Lý Thừa Càn dạo chơi đạp thanh, vậy hắn kế hoạch thì có thể thành công. Tần Thiên và Ngô Đại Dụng tỉ thí sự việc. Ở thành Trường An đây chính là truyền gia, cho nên thanh thế rất lớn. Ngày này sáng sớm, thành Trường An hạ nổi lên mưa xuân. Trước đây không lâu thành Trường An mới vừa xuống tuyết. Cái này hai ngày trời khí trở nên ấm áp, cho nên liền trời nổi mưa. Bất quá cơn mưa này, nhưng cũng là mát mẻ. Thành Trường An đến gần hoàng thành địa phương, rất nhiều người dân thật sớm liền đã tới. Tần Thiên theo người tỉ thí thi tử à, vậy nhất định rất náo nhiệt. Mọi người cũng muốn tới nơi này xem náo nhiệt. Lâm triều bắt đầu, Lý Thừa Càn bữa nay cũng không có đàm luận cái gì triều chánh, liền trực tiếp đem đề tài kéo đến tỉ thí lên. Tần Ái Khanh, Ngô Ái Khanh, các ngươi ngày hôm qua nói xong muốn tỉ thí thi từ. Lấy này tới xác định thi từ cuộc tranh tài người phụ trách. Ngày hôm nay ở nơi này tỉ thí một chút đi. Trước do viết thơ, Ngô Ái Khanh nói một chút viết cái gì đi. Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đại Dụng. Ngô Đại Dụng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, miễn được có người nói ta trước thời hạn có phúc cảo. Cho nên, chúng ta ngày hôm nay viết thơ liền viết hôm nay chi Trường An như thế nào. Hôm nay chi Trường An, nghe được cái này, mọi người suy nghĩ nhất thời liền linh hoạt đứng lên. Hôm nay Trường An, là cái gì? Hôm nay Trường An náo nhiệt. Sầm uất à, thật muốn viết mà nói. Nhất định là muốn viết thành Trường An biết bao lộng lẫy, biết bao náo nhiệt. Dẫu sao, hiện nay thành Trường An nhưng mà trên thế giới lớn nhất thành trì. Dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được lúc này thành Trường An cũng không quá đáng. Mà mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, có. Nghe được Tần Thiên nói hắn đã có, tất cả mọi người rất là khiếp sợ, nhưng ngay sau đó cũng đều cảm thấy đây là bình thường. Tần Thiên tài hoa biết bao cao à? Tần Thiên có cũng không phải không được mà. Mà đang ở Tần Thiên nói có thời điểm, Ngô Đại Dụng vậy liền vội vàng nói, có. Ngô Đại Dụng nói có, mọi người cũng chưa thấy được có cái gì. Dẫu sao cái này đều là Ngô Đại Dụng ra. Ở vào cung trước, ai dám bảo đảm Ngô Đại Dụng thật không có phúc cảo. Hắn nhất định là từng có một ít suy nghĩ. Như vậy viết ra một bài rất nhanh thơ đi ra, cũng không khỏi có thể mà. Gặp hai người đều có, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, vậy hai vị ai nói trước đâu? Ngô Đại Dụng nói, Thánh Thượng, thần là vãn bối. Vậy thì thần tới trước tốt. Lý Thừa Càn gật đầu. Ngô Đại Dụng bên này liền đem tự viết thơ nói ra. Hắn bài thơ này viết chính là thành Trường An sầm uất. Hắn cơ hồ đem thành Trường An cho khen đến bầu trời. Bất quá, hắn thơ có một bộ phận rất lớn vậy là chính xác. Bởi vì hiện nay thành Trường An đúng là chính là như vậy sầm uất. Hắn thơ cũng không lòe thiên hạ bộ phận, có thể nói, hắn thơ vẫn là rất tốt. Hắn như thế nói xong, thiếu không được có một số người khen, nói hắn viết thi từ tốt bao nhiêu các loại. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nhưng cũng không có nói gì, mà là đưa mắt về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Thảo sắc diêu khán cận khước vô, tối thị nhất niên xuân hảo sử, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. Dịch nghĩa, siêu tầm, góc trời mưa nhỏ như sợi sữa rớt bay, sắc cỏ từ xa nhìn thấy còn gần lại thì không. Tần Thiên đem mình thơ sau khi nói ra, mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó liền có một ít tươi đẹp cảm giác. Tần Thiên cũng không có viết thành Trường An phồn hoa dương nào. Hắn viết chính là hôm nay chi Trường An. Viết chính là cái này trời mưa thành Trường An. Mà hắn viết thành Trường An, để cho người đọc liền sau đó, liền tựa như đem toàn bộ thành Trường An thu hết vào mắt. So sánh hạ, Tần Thiên bài thơ này muốn còn có nghệ thuật cao độ, cũng càng để cho người cảm thấy là một bài thơ. Ở bọn họ xem ra,